mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 777 bóng dáng. Tố Tân nhưng không cảm thấy một cái đơn thuần hình chiếu có thể di động notebook. Cho nên, nhất định là ở Văn Tú lúc sau có người đã tới nơi này. Đem notebook cầm đi, đến tột cùng là ai? Ai biết nàng đến quá nơi này? Chẳng lẽ là những cái đó lưu manh? Không có khả năng, lấy bọn họ tác phong không có khả năng làm được chỉ có notebook về điểm này ấn ký. Bọn họ vì cái gì muốn lấy đi notebook? Hay là bên trong ký lục đồ vật đối bọn họ quan trọng nhất? Chẳng lẽ Đái Quân cùng Vương Kiện mất tích cũng không phải chính bọn họ tìm đường chết? Mà là sau lưng còn có cái gì người ở đẩy trợ? Đúng lúc này, vừa rồi hiện lên bóng người cửa lại lần nữa có quang ảnh biến hóa. Giống như là vừa rồi có người từ cửa địa phương đi qua. Lần này, từ hắc ám chỗ sâu trong lại lần nữa có người hướng cửa đến gần. Rồi sau đó dần dần hiển lộ ra bóng người tới. Bóng người chậm rãi rõ ràng. Giống như là phóng bóng người chậm rãi ngắm nhìn mà trở nên rõ ràng giống nhau. Chỉ là cái này tốc độ thực mau. Cũng chính là một cái chớp mắt thời gian, Tố Tân liền nhìn đến cửa một cái đại khái 30 tuổi tả hữu thanh niên nam tử trường thân mà đứng. Hân trường lỗi lạc thân hình, lãng mi tinh mục, tản ra dương cương nam tính hơi thở. Chính là cái loại này làm người xem một cái liền không tự chủ được sẽ thích thượng soái ca loại hình. Tố Tân đại khái minh bạch vừa rồi cửa hiện lên vài bóng người. Đại khái là tưởng đúng bệnh hốt thuốc đi. Chỉ tiếc nàng cũng coi như là kinh nghiệm xa trường người. Muốn dùng một cái soái ca mê hoặc nàng làm nàng thiếu cảnh giác. Quả thực là quá ngây thơ rồi. Đặc biệt là trải qua quá họa bị án tử. Kỳ thật cảm thấy bề ngoài thật sự có thể tùy tâm sở dục mà họa. Xấu đẹp tất cả tại một chi bút. Nhưng bên trong là mỹ là xấu mới là mấu chốt. Nam tử chiều Tố Tân lộ ra một cái tự cho là rất soái khí mỉm cười. Sau đó lấy một loại thực từ tính tiếng nói, tiểu thư đêm khuya một người đến nơi đây, chẳng lẽ là quên đi thứ gì không thành? Nam tử vừa nói một bên chiều nàng đã đi tới, Tố Tân thậm chí có thể cảm ứng được hắn nói chuyện mang ra hơi thở. Bước chân đạp lên trên sàn nhà đạp đạp thanh, cùng với tay từ túi quần vươn rất nhỏ cọ sát thanh. Chính là này đó thanh âm, tựa như Văn Tú nói như vậy. Là trực tiếp truyền lại cho nàng ý thức cảm quan, cũng không phải chân thật thanh âm ni đương Tố Tân trong đầu toát ra cái này ý niệm thời điểm. Chính mình đều bị hoảng sợ, bất quá trên mặt lại không lộ thanh sắc, chỉ là theo bản năng, càng thêm cẩn thận quan sát đối diện đi tới nam tử. Mắt phải, hoặc là nói mắt thường căn bản nhìn không thấy, chỉ có mắt trái, có chứa dị năng đôi mắt mới có thể nhìn đến. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, đối phương hành tẩu mỗi một bước càng như là ở nơi đó là một cái đi đường bộ dáng. Trên thực tế là, thổi qua tới, bởi vì mặc kệ là mặt đất vẫn là chung quanh không khí dao động. Đều không có chút nào biến hóa, liền tính là khinh công tái hảo người, đi lại chậm, đều sẽ kéo chung quanh dòng khí dao động, nếu không phải Tố Tân mắt trái rõ ràng phân biệt rõ điểm này. Tố Tân cũng muốn thiếu chút nữa cho rằng đối phương chính là một cái sống sờ sờ đại soái ca. Tố Tân ý niệm vừa động, hai chương linh phù rơi xuống trong tay, trong lòng càng thêm đề phòng, nhưng là ngoài miệng lại bình tĩnh mà đáp, không sai, ta bằng hữu đem notebook quên ở nơi này, ta tới lấy, nam tử trên mặt như cũ mang theo phúc hậu và vô hại tươi cười. Duỗi tay chiều nhà ở góc chỉ. Notebook, ngươi nói chẳng lẽ là cái kia? Theo nam tử ngón tay phương hướng, Tố Tân nhìn đến chân tường một cái màu đỏ sậm ngăn tủ. Ở góc có một quyển màu đỏ notebook bộ dáng, mặt trên rơi xuống cho bụi, cơ hồ cùng ngăn tủ hòa hợp nhất thể. Chính là, Tố Tân tự nhận chính mình sức quan sát vẫn là rất không tồi. Hơn nữa ngay từ đầu nàng trong lòng chính là hướng về phía này bổn notebook tới. Liền tính lại như thế nào không chớp mắt, vừa rồi không có khả năng không thấy được a. Chẳng lẽ là chính mình vừa rồi thật sự sơ sót? Trong lòng nghĩ như vậy, Tố Tân lại như cũ đứng ở tại chỗ không có hành động. Nàng ngược lại cảm thấy cái này đột nhiên toát ra tới nam tử quá kỳ quái. Hơn nữa nàng chú ý tới nam tử đi đường quả thật là ở phiêu. Hơn nữa đối phương thực rõ ràng chính là muốn đem chính mình dẫn tới ngăn tủ bên cạnh. Hay là nơi đó có cái gì bẫy dập không thành. Như thế chính mình càng thêm không thể tùy tiện đi lại. Tư cập này, liền ở nam tử đứng ở Tố Tân trước mặt hai bước xa thời điểm. Tố Tân quyết đoán đem trong tay linh phù chiều nam tử ném đi ra ngoài. Tiên hạ thủ vi cường, một quán là Tố Tân hành sự tác phong, là thúc linh phù, chính là lại lợi hại quỷ vật đều sẽ bị tạm thời khống chế được. Bất quá linh phù lại thẳng tắp từ nam tử trong thân thể gian bay qua. Sau đó dán ở đối diện trên vách tường, nam tử thực hiển nhiên không nghĩ tới Tố Tân sẽ trực tiếp động thủ. Vốn dị ấm áp khuôn mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Ôn hòa tươi cười nháy mắt biến thành cười lạnh. A, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ngươi xem thấu a. Bất quá nếu ngươi có thể thấy ta, nghe được ta nói chuyện, vậy ngươi liền ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi là ai, vì cái gì lại muốn tới nơi này? Tố Tân thấy thúc linh phù thế nhưng trực tiếp từ đối phương trong thân thể xuyên qua. Đối phương thân thể thậm chí một chút ảnh hưởng đều không có. Trong lòng liền lộp bộp một chút, thoáng định rồi hạ tâm thần mới nói, ngươi lại là ai, vì cái gì lại ở chỗ này, kia bổn notebook đâu, ta là ai, ta là ngươi dẫn độ ngươi đến vĩnh sinh cực lạc bờ đối diện người, đến nỗi ta vì cái gì lại ở chỗ này, đương nhiên là vì ngươi a. Ha ha, nam tử nói cười khẽ ra tiếng, mang theo rõ ràng khiêu khích cùng khinh miệt. Ngươi không phải muốn kia bổn notebook sao? Nó liền đặt ở nơi đó. Chính ngươi đi lấy a. Tố Tân ở thúc linh phù thất thủ lúc sau liền xác định một sự kiện. Đối phương không phải quỷ vật, ít nhất không phải nàng trước kia nhận chi trong phạm vi những cái đó âm vật. Chính mình trừ bỏ có thể nhìn đến hắn cùng nghe được hắn ở ngoài. Căn bản thương tổn không được đối phương, bất quá tương ứng. Đối phương trừ bỏ có thể từ hình ảnh cùng thanh âm quấy nhiễu chính mình ngoài. Cũng không thể đối chính mình như thế nào. Ngược lại là kia bổn notebook, nàng càng thêm cảm thấy có lẽ chính là đối phương làm ra tới bẫy dập. Cố ý làm chính mình qua đi. Bất quá theo văn tú theo như lời. Notebook bên trong bao hàm rất nhiều về đái quân cùng vương kiện mất tích tin tức. Nếu có nó ở... Đối về sau điều tra hoặc là nói đúng toàn bộ sự kiện đều có phi thường đại trợ giúp. Tố Tân ở trên tay bao vây một tầng linh lực, sau đó duỗi tay chiều notebook cách không chảo nhiếp, màu đỏ notebook tức khắc biến mất, trên mặt bàn rỗng tuếch, như cũ là lạc mãn cho bụi bộ dáng. Quả thật là cái ngụy trang, bất quá liền ở Tố Tân thu hồi tay thời điểm, cảm ứng được có một cái đồ vật bỗng chốc chui vào nàng tay phải lòng bàn tay. Tố Tân đột nhiên cả kinh, theo bản năng quán chú càng cường đại linh lực, đem thứ đồ kia gắt gao bao vây lên, toàn bộ động tác ở ngay lập tức hoàn thành, nhưng mặt ngoài Tố Tân giống như cũ ở vì notebook vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất mà kinh ngạc. Nam tử thấy Tố Tân bộ dáng, trên mặt lộ ra một bộ như chút được gánh nặng cười. Đến đây đi, đến chúng ta thế giới tới. Chỉ có nơi này mới có thể cho ngươi chân chính vĩnh sinh. Sau đó hắn vừa nói, một bên chiều mặt sau thối lui, tiến vào cái kia đen nhánh cổng to vò, ở đèn pin ánh sáng chiếu xuống, nam tử lắc mình tiến vào trong môn, quay người lại đã không thấy tăm hơi. Hết chương.